Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 1900. Rằng co. Những viên gạch khổng lồ này không những cường đại vô cùng, mà mỗi một khối cũng sáng bóng diễm lệ, bóng loáng như ngọc, hiển nhiên cũng là vật đã trải qua phương pháp luyện chế đặc thù. Bọn họ chẳng những đem lỗ hồng trong nháy mắt chắn, lấp, bịt trên không trung, tu sĩ dùng đặc thù pháp quyết thúc dục, mỗi một khối đang lúc tia sáng chợt lóe, liền lớn nhỏ như ý lắp đầy thiên ý vô phùng, phảng phất nguyên vốn là trời xanh nhất thể một loại. Không riêng như thế, đồng thời ở thành tường lỗ hổng biến mất, ỷ thiên thành một chút mấy trăm trượng cao khổng lồ nhà lầu. Đột nhiên một chút mơ hồ, mặt ngoài đang hiện lên chi chít đông đảo phù văn. Phù văn một trận lưu chuyển, sau đó trong nháy mắt tạo thành trước mắt mọi người lớn nhỏ không dứt huyền diệu pháp trận đồ án. Những kiến trúc này một trận nổ vang, tự nhiên thần kỳ huyễn hóa thành từng con siêu cấp khổng lồ thạch khôi lỗi đất. Mỗi một con cũng đều diện mục mơ hồ, chỉ có một con là khổng lồ một mắt, nhưng hết thảy đều đầy đủ chân tay. Những người khổng lồ ở chỗ rốn trần trụi một gian phòng nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy được mấy tên nhân tộc tu sĩ đang chân giẫm thất tinh, tay thổi phồng cổ quái pháp khí đang thúc giục cái gì, khuôn mặt lộ rõ vẻ khẩn trương. Những người khổng lồ này bỗng nhiên há miệng phát ra tiếng gầm rú âm thanh vang vọng bầu trời. Liền sau đó thân hình chuyển động bay lên, mấy sải bước, đã đến thành tường trên không, cũng không chút do dự hai tay đột nhiên một trà sát. Một trận hàn phong cuồng quyển dựng lên, vô số lam sắc quang điểm ở trong gió rét trống giống sinh ra. Cũng hướng trong lòng bàn tay cuồng tụ mà đi. Trong chớp mắt, một cây can trăm trượng thật lớn trong suốt băng mâu, như kình thiên cử trụ. Huyền phù hiện ra cũng bị khổng lồ khôi lỗi hai tay một chảo xuống phía dưới phương hướng hung hăng một quăng ra. Có tiếng nổ đùng nổi lên. Băng mâu chợt lóe dưới, liền biến thành từng đạo xanh thấm ánh sáng từ trong cánh tay người to lớn rối rít biến mất. Nhưng sau một khắc mắt thấy siêu cấp ma thú sẽ phải vọt tới bức tường to lớn của ỷ thiên thành thì không gian lại ba động kịch liệt. Hơn ngàn đạo chói mắt lam quang một chút từ trong hư không quỷ gì kích bắn mà ra, chợt lóe phía dưới, liền biến thành trăm trượng băng mâu rối rít xuyên thủng trên thân thể to lớn như núi của siêu cấp ma thú mà qua, sau đó từng trận bạo liệt nổ vang. Băng mâu ẩm chứa kỳ hàn lực cũng không biết là loại đại thần thông nào biến thành bạo liệt sau lập tức hóa thành từng đoàn vài mấu to lớn lam vụ, một tóe xuống dưới. Ma thú vốn đã bị thương nặng lập tức đóng băng vào trong đó, hóa thành từng ngọn trong suốt trắng nõn màu lam băng sơn. Bọn họ hộ thể linh quang căn bản không cách nào ngăn cản được chút nào. Có tiếng sét đánh nổ lớn, trên trăm đạo giống như xích sắc lôi điện không có chút dấu hiệu nào trống giống phá vỡ trên trời cao dày đặc, ma khí hung hăng đánh xuống ngọn băng chứa siêu cấp ma thú. Thanh thúy giòn rách có tiếng vang lên liên tiếp không dứt, băng sơn gặp lôi điện thô to uy năng kinh người như thế phóng xuống cũng từng khúc vỡ vụn. Tất cả siêu cấp ma thú tự nhiên là trong nháy mắt bị đánh chết ở tại chỗ, ngay cả tinh hồn cũng đều không thể chạy thoát. Trong ỷ thiên thành những người thao túng biến hóa của thạch khôi lỗi đang lúc ở trong mật thất. Một người vận phục trang phục nhân tộc tu vi hóa thần tu sĩ, thần sắc buông lỏng lại cầm vật trong tay buông lỏng mở ra. Kia hẳn là lần lượt từng cái một hồng lóng lánh phù triển mặt ngoài minh ấm vô số kim ngân sắc phù văn. Thoạt nhìn thần bí dị thường. Nhưng những thứ này phù triển vừa mới thoát khỏi ngón tay nhân tộc tu sĩ đồng thời trở nên ảm đạm không ánh sáng hóa thành một cổ khói xanh tiêu tán tan mất. Thế nhưng trong nháy mắt lúc uy năng hoàn toàn biến mất. Cơ hồ cùng một thời gian trên tường thành nhân tộc lực sĩ đã bị tiêu hao hết các võ bộ uy năng trong tay, bắt đầu hướng phía dưới thành thối lui thật nhanh. Thay vào đó, nhiều đội người mặc bốn màu chiến bào nhân tộc tu sĩ bắt đầu chi chít xuất hiện ở trên đầu thành, cũng tế lên từng kiện linh quang chớp động các thức pháp khí hóa thành thành từng mảnh năm màu vòng ánh sáng bảo vệ, hướng tới phụ cận một số ma thú cấp thấp đại quân đã vọt qua cuồng oanh mà đến. Vòng ánh sáng đi qua đến đâu, ma thú cấp thấp giống như là bụi bay tiêu tán mai một. Pháp khí uy năng đúng là hơn xa võ bộ của nhân tộc lực sĩ. Nhiều như vậy tu sĩ đồng thời xuất thủ, ngay cả trong đó không có bao nhiêu tu sĩ cao cấp tồn tại nhưng thanh thế to lớn cũng đủ để phong vân biến sắc, để cho nhật nguyệt bị run rẩy rồi. Mà không có siêu cấp ma thú che chở, cấp thấp ma thú ngay cả số lượng kinh người cũng trong nháy mắt liền bị giết hết hơn một nửa bộ dạng. Mắt thấy siêu cấp ma thú cùng cấp thấp ma thú đại quân bị hạ, ở phía sau thúc giục cưỡi ngựa vạn tượng ma kỳ coi như không biết thay đổi cái gì, cứ như vậy thúc giục ma vân nhưng một chút tốc độ tăng lên gấp bội, phát ra trận trận tiếng huyết gió cuồn cuộn mà đến rồi. Mà trên tường thành nhân tộc tu sĩ, tại mấy tu sĩ cao cấp cầm đầu từng tiếng hạ lệnh, không chút do dự đem pháp khí uy năng nghiêng phương hướng biến đổi. Phía dưới các loại pháp khí liên quan lói lên lập tức cùng nhau hướng nơi xa ma vân nổ vang mà đi. Phốc, phúc, mấy tiếng muộn hưởng. Ma vân một trận kịch liệt quay cuồng, mọi thứ lớn nhỏ màu đen phù văn tuôn ra cũng như vậy ở trên không trung quay tiếp một vòng. Tự nhiên tạo thành một màu đen phù trận khổng lồ. Pháp khí như mưa rơi xuống phía trên. Phù trận truyền ra từng tiếng oanh minh, nhưng chỉ là hơi thoáng một cái trong lúc nhất thời ngạnh lên đón đỡ. Nhưng ngay lúc này, ma tộc kỵ sĩ trong ma vân lại đột nhiên giơ tay, đan tay, trong tay hắc khí lăn một vòng, lại ngưng tụ ra từng thanh đao dài vài thước màu đen nhánh, cũng hướng trời cao cuồng phách đi. Vô số đạo dài mười trượng màu đen khí nhọn hình lưới đao, hóa thành từng đạo màu đen ô quang từ trong ma vân cuồng quyển mà ra. Một tiếng bạo liệt khổng lồ vang vọng cả bầu trời. Phóng ra 10 vạn pháp khí của nhân tộc cùng lưới dao màu đen hình khí nhọn ở lúc vừa tiếp xúc trong nháy mắt, đã bị chém thành hai khúc rơi xuống bạo liệt cũng hóa thành đầy trời các màu quang đoàn đem trọn bầu trời cũng đốt sáng lên một loại. Nhưng không chỉ có như thế, phù trận phía dưới ma tộc kỵ sĩ một tiếng reo hò, vừa đem vật cầm trong tay màu đen dài lưới dao trực tiếp vứt ra ngoài. Cũng hóa thành từng đạo hắc mang bắn ra tiến nhập vào không trung cử thiên phù trận. Những thứ này phù từng trận âm thanh bén nhọn vang lớn, hắc quang chợt hiện sau, thế nhưng ở trung tâm ngưng tụ ra từng kiện màu đen cử nhận. Dài chừng 10 trượng, cũng một chút thẳng tắp dựng đứng dựng lên, một chút chớp động, liền đột nhiên hướng phía thành tường bổ xuống. Cự nhận ô quang lưu chuyển, từng đạo ngàn trượng lớn lên màu đen chảy ra từ phía trên run lên kích áp bắn ra, cũng một chớp động, đã đến cuối chỗ bức tường cuối ỷ thiên thành, không một âm thanh mà chém tới. Giống như khai thiên tích địa một loại cự áp một chút di động hiện ra. Bị những linh áp đáng sợ này bao lại nhân tộc tu sĩ, một trận đại loạn, không ít tu sĩ lập tức đổn quang cùng nhau muốn thoát khỏi chỗ này, nhưng cũng là đã muộn. Màu đen chảy ra một chớp động, mọi người nhân tộc tu sĩ lập tức biến thành gió tanh mưa máu. Mà một ít tường thành càng nổ vang hơn lại bị chém trực tiếp thành hai khúc. Rối rít lộ ra hơn trăm trượng rộng cuối một mảng đất lớn trống trải. Chừng hơn vạn tu sĩ ở chỗ này bị một kích này lúc đó ngã xuống mà chết. Trên đầu thành mọi người nhân tộc tu sĩ nhất thời một trận bối rối, vừa có người nghiến răng nghiến lợi tiếp tục tấn công mạnh ma tộc phù trận, cũng có người cuống quýt lấy ra phòng ngự pháp khí hướng trước người phóng đi ra ngoài. Mà phù trong trận nơi màu đen cự nhận ở một kích kia sau, vù vù một tiếng hóa thành một điểm hắc quang hư không tiêu thất rồi. Một tiếng lạnh như băng tiếng huyết gió lần nữa từ một mũi ma tộc cự thuyền ở phía trong ầm ầm truyền ra. Trong ma vân ma tộc kỵ sĩ nghe được âm thanh này trên mặt rối rít sát khí hiện ra trong miệng gầm nhẹ, rồi đột nhiên vớ ngồi xuống ma kỵ, sau đó hóa thành từng đạo chói mắt hắc mang kích áp bắn ra. mấy dặm khoảng cách xa. Những thứ này ma tộc kỵ sĩ cũng chỉ là mấy chớp đồng xuống liền kéo dài qua mà qua. Mà rơi ở nó trên người chúng các loại công kích cũng bị trên người chiến giáp hiện lên một tầng hắc sắc quang bọc bắn ra mà mở. Chỉ có số ít ma tộc kỵ sĩ bị quá nhiều pháp khí đồng thời đánh chúng vô pháp nơ gơ hơ a nơ hơ kháng mới hét thảm một tiếng rơi khỏi tòa kỵ. Trong nháy mắt, 10 vạn tên ma kỵ đã đến thành tường phòng hộ quang mạc lúc trước, hơn nữa hai tay điên cuồng các loại trầm trọng binh khí, phát ra vô số kinh người hắc quang bổ về phía những thứ này phòng hộ. Những thứ này ma tộc kỵ sĩ ngồi xuống ma thú, cũng giống như trước cùng thi triển thần thông hoặc một há mồm phun ra một cây hỏa trụ, hoặc sừng thú đỉnh đầu từng đạo khổng lồ phong nhận kích áp bắn ra. Nhiều như vậy kinh người công kích cả tòa ỷ thiên thành phòng hộ bất quá mấy hơi thở đang lúc công phu. Thời gian, lập tức trao đảo cứ như vậy tùy lúc có thể bị phá hỏng bất cứ lúc nào. Những thứ này vạn tượng ma kỵ thế nhưng chỉ bằng vào như vậy chỉ có một lớp đánh sâu vào, sẽ phải sống chết dùng mạnh tấn công trên đâu tường ỷ thiên thành, mà những thứ kia cấp thấp nhân tộc tu sĩ pháp khí công kích. Bộ dáng không làm được gì những ma tộc này. Thạch khôi lỗi khổng lồ bên phía nhân tộc tựa hồ cũng chỉ có lúc trước một kích lực công kích sau đó trở về hình dạng ban đầu thì ra chỉ là một loại kiến trúc to lớn. Nhưng trong đó một ngọn cao ngàn trượng trong cử tháp đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng kêu tiếp theo phủ cận không gian ba đồng cùng nhau có hơn ngàn nhân tộc tu sĩ đột nhiên chợt lóe hiện lên ở bốn phía trong hư không. Bọn họ thần sắc mặt ngưng trọng thân hình một trận loạn sáng ngời tự lấy chỗ ngồi này cử tháp làm trung tâm tạo thành một cái cử đại pháp trận cúi đầu thủy mục đích đứng tại nguyên chỗ bất động hạ xuống cũng đan giơ tay lên nói lẩm bẩm. Từng đạo linh lực biến thành năm màu pháp quyết hóa thành vô số linh mang rối rít hướng cử trong tháp cuồng rót đi cử tháp mặt ngoài năm màu vòng ánh sáng bảo vệ một trận chói mắt tiếp theo ông thanh một chút nổi lên. Cùng lần này cùng hô ứng, ỷ thiên thành thành tường bên hông chống trải mặt đất nơi đột nhiên một trận địa chấn dừng lại. Dao động, mặt đất hơi bị vỡ vụn mà mở, mọi người đen nhánh lối đi trống rỗng hiện hình ra, tiếp theo nhiều đội cao chừng 2 trượng màu xanh đồng nhân từ đó chen trúc ra. Những thứ này đồng nhân người mặc trầm trọng dày giới, hoặc cầm trong tay giáo trường kích, hoặc phía vai cung nỏ cứng rắn. Còn có một chút đồng nhân cưới thanh đồng linh thú, một số khác chút còn khống chế từng chiếc dài 10 trượng màu xanh chiến xa, mặt không chút thay đổi lao thẳng tới những tên ma tộc kỵ sĩ. Ở trong cử thuyền ma tộc thủ lĩnh gặp tình hình này tựa hồ có chút ngẩn ra, nhưng ngay sau đó hừ lạnh một tiếng lần nữa lại phát ra một tiếng kêu to. Hàng trăm ma tộc kỵ sĩ lúc này vừa lộ vẻ dữ tợn cũng lập tức nghênh hướng đến khôi lỗi đại quân đón đến. Một phương hung hãn không sợ chết, binh khí khó làm thương tổn, một phương lại hung thần ác sát, thực lực kinh người. Hai bên đại quân chiến đến một chỗ sau, cách nhiên trong lúc nhất thời dây dưa thành một đoàn. Thừa lúc này có cơ hội thở dốc, từng đạo chói mắt kinh hồng cũng xuất hiện ở ỷ thiên thành ở trên tường thành to lớn tia sáng thu vào, biến thành mấy ngàn tu sĩ cao cấp nhân tộc quát to một tiếng, vô số bảo vật tuôn ra, gia nhập vào trong chiến đoàn. Mặc dù nhân tộc thanh đồng khôi lỗi đại quân rõ ràng không địch lại vạn tượng ma kỵ, nhưng là có chút cao cấp tu sĩ gia nhập sau. Nhưng lập tức đem thế cuộc sẵn co xuống tới, thậm chí ở trên tường thành đầu cái kia chút ít cấp thấp tu sĩ liều mạng trợ giúp, lại mơ hồ chiếm một tia thượng phong. Nhưng quỷ gì chính là nơi xa trong cử thuyền ma tộc thủ lĩnh. Nhưng cũng không phái ra quân đoàn già luôn chiến ma gia nhập công kích. Vẫn đợi đến khoảng chừng vài canh giờ sau, vạn tượng ma kỵ cùng nhân tộc đại quân cũng đều đã xuất hiện nhất định thương vong, mới đột nhiên ở một trận trầm thấp la thanh truyền ra. Những thứ kia ma tộc kỵ sĩ được nghe lần này thanh một khắc không chút do dự rối rít bước ra thối lui ra khỏi chiến đoàn, cứ như vậy tạo thành trận hình về phía cử thuyền từ từ rút lui. Lúc này,